Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 284, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ tay, một tràng pháo tay vang lên. Bốn người ngơ ngác nhìn về phía người vừa đến. Đang tiến về phía họ là ba người. Người giữa vỗ tay kia chính là Phong Khinh Dương. Phía sau là Hàn Hiểu và Lộ Kỳ. Hàn Hiểu và Lộ Kỳ trông có chút ngượng ngùng và bối rối. Họ thực sự không cố ý, ban đầu chỉ định tạo bất ngờ khi gặp mặt. Nào ngờ lại nghe được màn bộc bạch nội tâm đầy kịch tính này. Liên quan đến tình cảm của đại ca Phương Thiếu Hàn, quan trọng hơn, cô gái kia đã thẳng thừng từ chối không chút do dự. Dù Cố Hiểu Thanh không nói lời nào quá đáng, thậm chí những điều cô nói đều là sự thật mà Hàn Hiểu và Lộ Kỳ đều hiểu rõ. Chẳng lẽ họ không biết những rào cản này sao? Không, giống như suy nghĩ ban đầu của Hàn Hiểu và Lộ Kỳ. Họ đều biết với gia cảnh như vậy, Cố Hiểu Thanh không phải là đối tượng được chấp nhận, nhưng không nói ra không có nghĩa là nó không tồn tại. Những rào cản ấy vẫn luôn hiện hữu. Hàn Hiểu thật lòng ngưỡng mộ. Đây cũng là lý do anh muốn kết bạn với Cố Hiểu Thanh. Cô gái này thông minh, nhạy cảm, rất có tự biết mình, và lý trí đến mức như một cỗ máy. Một cô gái như vậy, sao anh có thể không thích được? Tiếc là Cố Hiểu Thanh không phải gu của anh, nếu không dù có phải cắt đứt quan hệ với bố mẹ, anh cũng sẽ cưới cô về. Nhìn vẻ mặt bẽn lẽn của lão đại, Hàn Hiểu càng thêm khâm phục. Quả nhiên là cô gái anh xem trọng. Lộ Kỳ có lẽ là người bất ngờ nhất hôm nay. Trước giờ anh không ưa Cố Hiểu Thanh, nếu không phải do Phương Thiếu Hàn dặn dò phải chăm sóc cô một chút, anh đã không giao du gì với cô. Chủ yếu là anh cho rằng Cố Hiểu Thanh là loại phụ nữ ham danh lợi, muốn vin vào thế lực của Phương Thiếu Hàn. Dù gia thế của Phương Thiếu Hàn bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng Phương Kiến Quốc là sĩ quan cấp tướng, Hà Thúy cũng ở vị trí cao, anh cả và chị dâu nhà họ Phương đều là quan chức cao cấp trong quân đội. Con dâu của hai người con trai sau này cũng không thể là người tầm thường. Dù có muốn tìm, xung quanh không thiếu con gái các vị lãnh đạo muốn kết thông gia. Sao có thể bỏ qua nguồn tài nguyên ưu tú như vậy? Vì vậy, không phải Cố Hiểu Thanh không tốt, chỉ là số phận cô không may. Trong sự so sánh chênh lệch này, bậc cha mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con trai mình. Một người vợ có thể hỗ trợ chồng. Hiện tại nhà họ Phương không cần dùng đến biện pháp kết thông gia. Nhưng nếu có cơ hội, ai mà từ chối, thêm hoa trên gấm, khiến hai con trai đều thuận lợi trên con đường quan lộ. Có gì không tốt, nhưng sau khi nghe những lời của Cố Hiểu Thanh, Lộ Kỳ cảm thấy có lỗi vì sự thiếu lý trí của mình. Cô gái này nhìn rõ bản thân hơn anh tưởng, biết mình nên làm gì, không nên làm gì, không vì giàu sang quyền thế trước mắt mà mù quáng đánh cược. Đây quả là một cô gái xuất sắc. Không trách Hàn Hiểu luôn miệng ca ngợi Cố Hiểu Thanh. Có lẽ anh nên bỏ đi cặp kính màu khi nhìn người. Phương Thiếu Hàn nhìn thấy Phong Khinh Dương, sắc mặt không được vui. Bí mật cá nhân bị người khác nhìn thấy, nghe thấy, trong lòng anh không thoải mái. Nhất là khi trong đó có Phong Khinh Dương. Cảm giác bị LTTAN như vậy thật tồi tệ. Phương Thiếu Hàn, tôi không ngờ lại được chứng kiến lúc anh bất lực như vậy. Đây quả là chuyện hiếm có. Có lẽ đây là chuyện thú vị nhất gần đây tôi được nghe. Phong Khinh Dương không đợi mời, tự kéo ghế ngồi xuống. Dáng vẻ tự nhiên như thể anh mới là chủ nhân của bữa tiệc này. Hừ, Phong Khinh Dương, thấy tôi bẽ mặt anh rất vui sao? Ngồi xuống đi, hôm nay em trai tôi mời. Thích ăn gì cứ gọi thoải mái. Tôi nghĩ Phương Thiếu Nam sẽ không để ý đâu. Phương Thiếu Hàn rõ ràng đang hại em trai. Phương Thiếu Nam vừa định phản đối anh chưa từng nghĩ sẽ mời thêm người khác. Quách Đông Hoa đã là ngoại lệ vì là bạn thân của Cố Hiểu Thanh. anh không thể keo kiệt. Nhưng thêm ba người đàn ông này thì liên quan gì đến anh? Đặc biệt là ba người này ai cũng giàu hơn anh. Anh chỉ là kẻ nghèo khó vừa mới nhận lương. Hiện giờ vẫn đang xài tiền của bố mẹ. Ba người này đều là dân sành ăn. Đây rõ ràng là hại anh mà. Nhưng nhìn biểu hiện của Cố Hiểu Thanh, Phương Thiếu Nam đành miễn cưỡng ngậm miệng. Có lẽ trời cao không dung thứ cho trò đùa của anh, nên mới trừng phạt anh như vậy. Nhân viên phục vụ nhanh chóng thêm bàn ghế. Phong Khinh Dương rõ ràng định ngồi ngay cạnh Cố Hiểu Thanh, hoàn toàn không để ý đến nhân viên. Quách Đông Hoa choáng váng. Từng người đàn ông đẹp trai đã tụ tập đầy đủ. Phong Khinh Dương khỏi phải nói. Cô đã quen biết, ít nhất cũng từng nói chuyện và ăn cơm cùng. Là thần tượng của cô. Hai người còn lại cũng là soái ca đỉnh cao. Một bàn ăn có tới 5 người đàn ông đẹp trai. Còn ăn uống gì nữa? Có thể ăn uống bình thường được không? Nhìn những ánh mắt của các cô gái bàn bên, dường như muốn xông tới ngay lập tức. Đây chính là sức hút. Tiếc thay, Cố Hiểu Thanh thực sự không ngờ Phong Khinh Dương và Hàn Hiểu họ lại đến. Nơi này cách Hồng Kông cả vạn dặm. Cô không tự phụ cho rằng Phong Khinh Dương đến đây chỉ để tâm sự với cô. Ánh mắt cô nhìn Hàn Hiểu, ý hỏi rất rõ ràng. Hàn Hiểu biết không thể trốn tránh. Phong Khinh Dương thành lập chi nhánh Phong Thị tại Thượng Hải. Thời gian này đều bận rộn bên đó. Tết đến, bọn tôi định về thăm Phương Thiếu Hàn. Nào ngờ lại gặp các bạn ở đây. Anh rõ ràng là bị liên lụy mà. Cố Hiểu Thanh không cần lên tiếng. Đã không phải tìm cô, vậy cô còn gì để nói? Cô Cố, xem ra cô qua hầu rút ván, rất nhanh, tôi nhớ mình vừa giúp cô. Quay đầu đã không nhận ra người. Phong Khinh Dương không định bỏ qua Cố Hiểu Thanh. Đây mới là nhân vật chính. Cố Hiểu Thanh đành cười đáp. Làm gì có, tôi chỉ là tiểu nhân vật. Không dám nhận sự sủng ái của Phong Tổng. Tôi thấy Phong Tổng đang hàn huyên. Không tiện làm phiền, tại sao pháo lại bắn vào cô chứ? Cô đã làm gì đâu? Phong Khinh Dương cúi người sát tai Cố Hiểu Thanh, giọng trầm khàn khẽ thổi qua tai cô. Phong thái của cô Cố tôi nhớ rất rõ, sao có thể dễ dàng quên được. Phương Thiếu Hàn và Phương Thiếu Nam đều nắm chặt tay, ánh mắt giận dữ nhìn Phong Khinh Dương. Cách chương.